kết hôn với người chồng điên. Chương 187, phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hàn Mai suy nghĩ một lúc, kéo Ứng Tư Tư ra một bên. Tư Tư, con nói giúp gì? Dì sẽ không nói với Tần Yến từ chuyện mẹ con nhận lễ cưới của người khác để gả con. Ứng Tư Tư cười nhạo. Bà không nghĩ rằng anh ấy không thể chịu đựng được chuyện này sao? Bà cũng là người từng học hành, phải biết rõ đạo lý cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Mẹ tôi không phải mẹ ruột. Hành vi cá nhân của bà ấy sao có thể trở thành lý do để bà đe dọa tôi? Xem ra bà cũng hết cách rồi. Tống Hàn Mai, Ứng Tư Tư lại nói. A Từ đã nói không tha thứ cho bà. Mời về đi. Tống Hàn Mai đành bất lực rời đi. Người vừa đi, Tần Yến Từ liền hỏi. Bà ta nói gì với em? Mấy năm trước, mẹ em nhận lễ cưới của người ta. Ứng Tư Tư thẳng thắn kể lại. Anh có để ý không? Tần Yến Từ chỉ cảm thấy đau lòng. Không phải em nhận lễ cưới của người khác. Anh sao phải để ý? Ở chỗ em, con gái lấy chồng đều phải nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ sao? Ứng Tư Tư, cũng không hoàn toàn. Con tùy xem ai là cha mẹ. Như mẹ em, ông bà ngoại để mẹ tự chọn. Thực tế chứng minh, chọn đối tượng vẫn nên để cha mẹ chọn. Dù sao họ đã trải qua rồi, có thể nhìn rõ người. Lý Quân Lộc tuy không phải là người tốt, nhưng khả năng nhìn người vẫn chuẩn. Ít nhất, ông ta đoán đúng về Tần Yến Từ và Phùng Song Hỷ. Không nói chuyện này nữa, cô lấy ra những bức ảnh đã đóng khung cho hắn xem. Tần Yến Từ siết chặt nắm tay, kẻ chết tiệt kia dám ôm vợ hắn. Hắn còn chưa dám ôm. Ảnh này em lấy về từ khi nào? Sao trong ảnh này em lại cười? Chụp với hắn thì không cười. Có phải thích kẻ kia hơn không? Hắn muốn phát điên. Ứng Ngư Tư nhìn kỹ. Trong hai bức ảnh, cô cười một bức và không cười một bức. Em cũng không biết sao hôm qua chụp ảnh lại không cười. Tần Yến Từ đã tìm ra lý do cho cô. Chắc là do Lư Nguyệt Xuân đi theo. Có cô ta ở đó, anh cũng bực mà không cười được. Lần sau chúng ta đi chụp riêng. Leo cái đồi đất nhỏ kia thì có gì hay ho chứ. Đợi đến lúc về quê, em dẫn anh leo núi mà hồi nhỏ em thường leo. May mắn có thể nhặt được linh chi nhỏ. Ứng Tư Tư nhắc đến quê, đầy hoài niệm. Tần Yến Từ, cụ thể là ngày nào về? Qua Tết Thanh Minh, ngày thứ ba là mùng 1, tối 30. Hắn cần thời gian để ghi lại những trải nghiệm gần đây. Còn phải cảnh cáo đối phương, đừng động vào vợ hắn. Ngày 1 dương lịch, trên đường mất 3 ngày, ở quê 1-2 ngày, quay lại trước và sau Tết Thanh Minh. Ứng Ngư Tư lên kế hoạch. Tần Yến Từ, ngày Thanh Minh không tảo mộ sao? Có chứ, ở chỗ em đều làm trước. Còn chỗ anh thì sao? Anh chưa chú ý. Tống Hàn Mai vừa ra khỏi viện, vừa chửi rủa, đi ngang qua cổng đơn vị của Tần Yến Quân. Bà ta định nói thêm vài lời hay, nhưng đơn vị của ông không phải muốn vào là vào được. Bà quyết định chờ ông tan làm. Nhân viên trong đơn vị gần như đã về hết, nhưng không thấy Tần Yến Quân. Ôi, cầu xin người khác thật khó khăn, để mai lại đến vậy. Tống Hàn Mai lên xe đạp định đi, thì thấy Tần Yến Quân và một người đàn ông da trắng đi ra. Tống Hàn Mai nhìn thấy, lập tức ngây người, đây chẳng phải là hình dáng của con nhỏ Ứng Tư Tư sao? Chỉ có điều nét mặt của người đàn ông không mềm mại như của phụ nữ. Bà ta hận không thể có một chiếc máy ảnh trong tay. Chụp lại hai người họ, thấy hai người đi về phía mình, bà ta vội vàng đạp xe rời đi. Trên đường luôn suy nghĩ về mối quan hệ giữa người đàn ông và Ứng Tư Tư. Về đến nhà gặp Lý Quân Lộc, bà ta lập tức định nói rõ tình hình. Cách Trương,